Bất hủ kiếm thần, chương 1720, suy đoán đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, Không Thiện Tự bốn vị trưởng lão mặt kinh ngạc, Kim Cương Tăng lại phản ứng cực nhanh, thúc bốn vị trưởng lão trực tiếp đụng vào tường, trong trên vách tường, quang mang liên tục lóe ra, trong nháy mắt Kim Cương Tăng đám người thân ảnh lại biến mất. Lâm Dịch khi tiến vào tường trong nháy mắt quay đầu lại nhìn liếc mắt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là bạch cốt khô lâu, đằng đằng sát khí, huyết thủy gào thét cuộn trào mãnh liệt tới, giống như một tòa vô gian luyện ngục, nhìn thấy mà giật mình. Tường phía sau, có khắc động thiên, cái này là Công Tôn Trác, Kim Cương Tăng bọn người trước kia chưa từng ngờ tới, mấy người theo bản năng nhìn về phía Lâm Dịch. Đây là một cái thật dài đường hầm, khai quật tốt lắm thô ráp, tựa hồ thời gian cấp bách khó khăn lắm chỉ đủ một người thông qua. Hàn Lỗi ba người cùng Không Thiện Tự vị kia phương trưởng, chính là từ nơi này chạy đi. Lâm Dịch giải thích một câu, tiến nhập địa huyệt thạch thất thời điểm, Lâm Dịch lại chú ý tới cái này trên vách tường vài đạo hoa ngân, đúng là Hàn Lỗi cùng Đa Bảo mập mạp dấu vết lưu lại, cũng là lưu cho người đời sau một cái nêu lên. Chỉ bất quá, ba người rời đi vô cùng vội vàng, hoa ngân cũng không rõ ràng. Tường phía sau bố trí một loại trận pháp có thể cắt đứt bên trong khí tức, Lâm Dịch bảy người tiến nhập nơi đây, phía ngoài bạch cốt khô lâu trong nháy mắt mất đi cảm ứng. Những thứ này vạn giới sơn tăng nhân từ lâu ngã xuống, độc lưu một bạch cốt thân, căn bản không có một cái sinh linh phải có trí tuệ, tự nhiên vô pháp khám phá tường này bích bố trí. Đi thôi, mau ly khai nơi đây. Lâm Dịch híp hai mắt lẩm bẩm đạo, ta đột nhiên có giống hãi hùng khiếp vía cảm giác, hủy diệt hóa huyết đại trận tựa hồ đã kinh động cái này vạn Phật đại lục người giật dây. Ngay Lâm Dịch hủy diệt hóa huyết đại trận trong nháy mắt, ở nơi này giới diện một cái không khí trầm lặng tinh thần lên, một đạo thân ảnh đột nhiên dưới đất chui lên, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, phát tiết lửa giận trong lòng. Dĩ nhiên hủy diệt rồi ta hóa huyết đại trận, thật là muốn chết, người này cả người tản ra vô cùng bén nhọn sát khí, cửu kiếp giới vương khí tức vô cùng điên cuồng, trong mắt xẹt qua một cái hàn quang. Ta cũng muốn nhìn, đến tột cùng là bọn chuột nhắt phương nào, dám phá hư đại sự của ta. Chấm chấm, hiện, người này thân hình khẽ động trực tiếp biến mất ở tại chỗ, hướng xa xa vội và đi tốc độ cực nhanh. Lâm Dịch một nhóm bảy người theo Hàn Lỗi khai quật ra đường hầm phát chân chạy như điên, một lát sau trước mặt lại hiện ra một cái tia sáng. Công Tôn Trác trong lòng nhẹ một chút ám chậm rãi một hơi thở. Lúc này đây vạn Phật điện hành trình cơn sóng phức tạp cực kỳ nguy hiểm, đến bây giờ hồi tưởng lại vẫn là có chút khiếp đảm. Sau một lát, Lâm Dịch bọn người đi ra đường hầm, vừa vặn nghênh đón một cái ánh dạng đông, nói theo ở trên mặt của mọi người, mang theo một tia ấm áp. Kim Cương Tăng mặt hướng chiêu dương, khóe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên, nhắm mắt hưởng thụ sinh mệnh cuối cùng này dương quang. Kim Cương Tăng thời gian không nhiều lắm, Lâm Dịch chúng ta đi thôi, Công Tôn Trác đột nhiên nói ra. Công Tôn Trác sợ nhất trải qua loại này sinh ly tử biệt, hắn càng không muốn trơ mắt nhìn Kim Cương Tăng chết ở trước mặt hai người. Lâm Dịch đứng ở cái động khẩu vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua nửa ngày, Lâm Dịch gương mặt của hiện ra một cái quỷ dị màu đen tơ máu, nhìn qua dữ tợn kinh người. Phốc, Lâm Dịch thân hình lay động, đột nhiên mở miệng phun ra một miệng máu tươi, vết máu đỏ tươi trong, xen lẫn một luồng lũ khói đen. Thế nào, Công Tôn Trác nhướng mày tiến lên đỡ lấy Lâm Dịch. Lúc nãy phá vòng vây thời điểm, Lâm Dịch cưỡng ép thôi động khí huyết tế xuất vô lượng trạc, làm cho trong cơ thể nguyền rủa lực lần thứ hai phát tác. Lâm Dịch trong mắt xẹt qua một cái hết sạch, khoát tay áo, đạo. Ta không sao, ngươi rời khỏi nơi này trước, nhanh lên một chút. Ân, Công Tôn Trác trong lòng khẽ động nghe được Lâm Dịch mà nói bên ngoài ý nghĩ, hỏi ngược lại. Ngươi muốn đi đâu? Lâm Dịch mím môi, đột nhiên trầm mặc xuống. Ngươi nhất định có chuyện gì gạt chúng ta. Chấm, Công Tôn Trác nhìn chằm chằm Lâm Dịch một chữ một cái nói. Lâm Dịch chần chờ một chút, khẽ thở dài. Đây chỉ là bên ta mới nghĩ tới một cái dự đoán, hy vọng không là thật. Cái gì, Công Tôn Trác cau mày nói. Vạn Phật đại lục chân tướng, không phải là đã tra ra manh mối sao? Lâm Dịch lắc đầu, sâu kín nói ra. Trên thực tế, có một vấn đề chúng ta vẫn luôn bỏ quên. Không đợi Công Tôn Trác bọn người đặt câu hỏi, Lâm Dịch lại tiếp tục nói. Vạn Phật đại lục lên, dĩ nhiên có dấu chú giới tu sĩ, hơn nữa có người trong Phật môn cái hố giết hơn 10 vạn tên giới vương cảnh tăng nhân, thời gian rằng có mấy ngàn vạn năm nhưng không có bị phát hiện, ngươi không cảm thấy cái này nhìn qua quá mức dị thường sao? Coi như ngôi sao này ở vào Phật giới xa vùng ven, cũng không có khả năng có người giấu giếm mấy ngàn vạn năm. Phật giới là chư thiên vạn giới trong cường đại nhất giới diện một trong, việc này làm sao có thể giấu giếm được Phật môn chúa tể cấp cường giả? Công Tôn Trác suy nghĩ một chút trầm giọng nói, có thể cái này vạn Phật đại lục người giật dây chính là chúa tể cấp cường giả đâu. Chúa tể cấp cường giả sẽ ham muốn giới vương cảnh tăng nhân huyết mạch lực. Lâm Dịch hỏi ngược một câu, Công Tôn Trác cũng trầm mặc lại. Không Thiện Tự bốn vị trưởng lão nghe được không hiểu ra sao, Kim Cương Tăng âm thầm gật đầu, Công Tôn Trác hít sâu một hơi, đột nhiên nói ra. Ý của ngươi là nói, ngôi sao này không ở Phật giới trong, đúng không? Lâm Dịch gật đầu, đạo. Hai người chúng ta lợi dụng kỳ môn độn giáp thuật theo không gian đường hầm rơi xuống ở chỗ này, gặp ở đây miếu thờ san sát, đèn nhang đang thịnh, liền có vào trước là chủ ý niệm trong đầu cho rằng ngôi sao này ở vào Phật giới trong. Nhưng, cái này phía sau màn độc thủ quyển dưỡng Phật môn tăng nhân mấy ngàn vạn năm, nếu là ở Phật giới trong, không có khả năng không bị phát hiện. Trừ phi, nơi đây không phải là Phật giới. Nếu như không phải là Phật giới, nơi này đến tột cùng là kia. Kim Cương Tăng nhíu nhíu mày. Công Tôn Trác thâm ý sâu sắc nhìn Lâm Dịch đạo. Ngươi cũng đã có đáp án đi. Lâm Dịch quay đầu lại nhìn đi ra ngoài cái động khẩu chậm rãi nói. Ta cũng vậy mới lóe lên ý niệm trong đầu, dưới đất này thạch thất cấu tạo, để cho ta nhớ lại tam giới trong một chỗ. Mộ huyệt, Lâm Dịch ở Hồng Hoang Đại Lục lên thần ma chi địa từng ở một chỗ địa hạ mộ huyệt trong, cùng Hàn Lỗi làm bạn né một đoạn thời gian. Cái kia địa hạ mộ huyệt tuy rằng so cái này vạn Phật điện phía dưới nhỏ đi rất nhiều, nhưng cấu tạo lên lại vô cùng tương tự. Mộ giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Công Tôn Trác hai mắt híp lại, lẩm bẩm một tiếng. Kim Cương Tăng cao mày nói, lẽ nào người trong Phật môn dĩ nhiên cùng mộ giới tu sĩ liên thủ, vì đề thăng thể chất huyết mạch cái hố giết hơn 10 vạn tăng nhân. Còn có một loại khả năng, Lâm Dịch ngưng tiếng đạo. Huyết trì khả năng không phải vì người sống chuẩn bị, bên trong khả năng uẩn dưỡng xuống một Phật môn cao tăng thi thể. Công Tôn Trác cùng Kim Cương Tăng cả người đại chấn, bốn vị trưởng lão mặt hoảng sợ trợn mắt hốc mồm. Nếu như dựa theo Lâm Dịch dự đoán, nơi đây là mộ giới, như vậy ở huyết trì trong dựng nuôi một cổ thi thể, liền lại không quá bình thường. Trước kia, Lâm Dịch bọn người thẳng tuốt lâm vào một cái ngộ khu cho rằng cái huyết trì gọi là người sống chuẩn bị. Nhưng, Phật môn tăng thi thể của người, đối với chúng tăng huyết mạch nguyện lực cũng sẽ không bài xích hơn nữa hấp thu những huyết mạch này, nguyện lực sau, cổ thi thể này đối với Phật môn phần lớn công pháp bí thuật cũng sẽ miễn dịch khí huyết lực cũng đem đạt đến một loại vô cùng trình độ khủng bố. Ở vạn giới sơn lên, mộ giới bảy kiếp giới vương điều khiển thi thể, liền Lâm Dịch thân thể đều không phải là đối thủ. Có thể tưởng tượng, cổ thi thể này nếu là dựng dục đi ra, một khi có Phật môn cao tăng cùng với chém giết gần như không có bất kỳ cơ hội thủ thắng. Cách chương.